Kính thưa đại chúng, là cái câu này đó có nhiều người thuộc, có nhiều người đã từng nghe và có nhiều người nhớ, mà có thể rằng rất là ít người hiểu được chính xác cái nghĩa lý của cái câu này. Đại đa số là hiểu không chính xác. Hôm nay chúng ta sẽ trắc nghiệm. Chúng ta tiếp tục học cái bài kinh Bệnh Tương Ưng Bộ Kinh tập 5. Nè A Nan, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ chính và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái. Mình phải nhớ rằng là khi mà Đức Phật không có tác ý đến tất cả tướng và diệt trừ một số cảm thọ. Mấy cái câu này đó không phải đọc mà mình hiểu mà một cách hời hợt được đâu. Thế nào là không tác ý đến tất cả tướng? Thế nào là không tác ý đến tất cả tướng? Đây là một trong những cái tịnh thiền. Mình nói đơn giản là sơ thiền, phải không? Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi tới cái gì? Không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng phải vi tưởng xứ. Vô sở hữu là gì? Là không có cái gì hết. Lúc đó cái tâm mình tác ý, thì lúc đó đó là tất cả sắc tưởng. Tất cả cái tưởng á, cái sắc tưởng á, nó không còn. Và cái hành nó cũng không có còn. Lúc đó cái tâm mình không có suy nghĩ và cũng không có những cái hình ảnh. Là cái tâm mình á, là nó trú ở trong cái trạng thái là gì? Là không có tất cả tưởng. Không vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Và quý vị đệ, là có khi nào mà thực tập thiền mà mình trú cái tâm mình vô cái trạng thái này không? Rất là khó, không phải dễ. Khi mình ngồi lại là bao nhiêu những hình bóng nó hiện lên. Còn nếu không là những cái lời nói, những cái suy nghĩ nó diễn ra. Cho nên mình không có vô được cái định này. Là không tác ý đến tất cả tướng. Là không vô biên và vô sở hữu xứ. Là một cái trạng thái tâm mà nó trống rỗng, rỗng lặng đó. Mà cái chỗ này đó mình bình thường á, mình hiểu lầm. Ngay cả cái bài kệ mà xưng tán mà mình lại thường thường đó, cái đó không có đúng. Mình tưởng đâu cái đó là chuẩn tắc, không có đúng. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng đó, mà mình tưởng cái chữ rỗng lặng đó đó là cái chân tâm, không phải. Chứ rỗng lặng đó đó, mà nếu mà không đi qua chánh chi kiến của bát chánh đạo, nhớ là cái chỗ này quan trọng à. Cái rỗng lặng thanh tịnh á, là nó phải đi qua bảy cái chi phần của bát chánh đạo, thì cái chánh định đó, đó mới là thánh chánh định. Còn nếu mà cái ngồi mà rỗng lặng không, mình để lâu lâu mình ngồi mình cũng thấy đó, là có cái tâm lúc đó nó yên lắm. Lúc đó tưởng nó không khởi, tưởng nó được an tịnh, nó được tịnh chỉ, và hành nó được tịnh chỉ. Tức là tất cả hình bóng và nội tâm mình không có, và tất cả những cái suy nghĩ là lặng. Thì mình tưởng đâu cái đó là chân tâm, không phải. Lúc đó mình có cảm giác không? Mình thấy cái cảm giác là nó khoái khoái, nó nhẹ nhàng không? Nó êm ái không? Nó thọ đó. Lúc đó mình có biết không? Thức đó. Thì thật ra đó, cái lúc đó nó chỉ là tưởng và hành, nó tịnh chỉ, nó an tịnh. Thì cách đây không lâu, khoảng chừng 10 ngày, thì có một Phật tử từ ở bên nửa vòng trái đất trở về đây thăm viếng và cảm tạ Minh Thành. Sau khi hai vợ chồng của cái chú này là học thiền, học theo thiền tông gần 40 năm, và hai cái vị này có những cái lúc ngồi thiền á, ngồi tới cái chỗ mà không có tất cả những cái hình bóng, không có tất cả những cái lời nói nó yên tĩnh như vậy, là hai vị này tưởng đâu cái đó là chân tâm. Mà đại đa số người ta học thiền, người ta cũng tưởng cái này là chân tâm. Khi hai vị này nghe cái bài kinh Minh Thành giảng là kinh giới phân biệt, với cái chủ đề là chiến thuật tâm linh của Đức Phật, chiến thuật tâm linh của Đức Phật, các huynh đệ về nghe cái bài đó, thì hai vị này đó từ nửa dòng trái đất bay về đây và rất là xúc động và cảm ơn rất là chân thành. Là tại vì hồi xưa đó chính bản thân Minh Thành cũng tưởng đâu cái đó là chân tâm, không phải. Cái đó là gì? Là không có tác ý đến tất cả tướng, là không vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Cho nên lâu lâu mình ngồi thiền á, có khi mình ngồi mình sẽ thấy tất cả vọng niệm lắng lặng hết, không có một cái ý tưởng nào hết á, nó hoàn toàn yên tĩnh. Thì cái đó chỉ là tưởng và hành nó tịnh chỉ thôi. Tịnh chỉ là nó dừng lại, tịnh là nó yên. Mà lúc đó thọ nó còn, cho nên chính vì vậy mà lúc đó mình có cái cảm giác là khoái, mình lạc thọ. Mình thấy cái này sao nó đã, nó thích, nó yên, nó tịnh. Và cái đó là cái gì? Cái đó là lạc thọ, và trong đó có ái, trong đó thích. Và mình muốn kéo dài cái trạng thái này ra, mà khi mình muốn kéo dài lúc đó nó mất. Cho nên á, nhân học cái chỗ này để mà Minh Thành nói rõ đây, để huynh đệ nắm vững cái chỗ này rất là quan trọng đó. Mình đừng có tưởng đâu thiền là ngồi lại cứ tĩnh lặng không, cái chỗ đó là đúng, không phải. Không phải, tại vì mình chưa có thành tựu cái trí năm quẩn đó, thì mình không có thấy rõ được từng quẩn như thế nào. Cho nên sắp tới đây đó, là Minh Thành sẽ giới thiệu một cái đạo lộ tuần tự tu tập. Thì huynh đệ nắm vững được rồi đó, lúc đó đó mình ngồi thiền, hay là trong những cái khi mà phiền não nó khởi lên, hay trong những cái lúc mình sinh hoạt bình thường, mình đều sẽ thấy được năm quẩn nó vận hành như thế nào. Cho nên cái chỗ mà không tác ý đến tất cả tướng đó, là cái chỗ này là chúng ta có thể tu tập được. Chúng ta có thể tu tập được và có thể trú được ở trong cái định này nếu mà mình thực tập. Có những lúc mà mình mệt hay là mình buồn gì đó, lúc đó quên để xả hết tất cả, mình trú vô cái chỗ mà không có tất cả hình tướng, để cái tâm mình nó rỗng lặng như vậy đó. Thậm chí là mình tu sâu sắc, mình có thể tách tâm của mình ra khỏi cái thọ. Đây là những cái mức độ tu sâu sắc. Tức là ngay lúc đó mình có một cảm thọ bực bội, khó chịu, bức rứt, thì lúc đó mình ngồi mình nhiếp tâm lại, là mình tách ra cái cảm thọ đó ra luôn. Mình không trú trong cái cảm thọ đó nữa, mình không có đi theo cảm giác đó, mình không trú trong cảm giác đó, mình tách tâm mình ra. Mình nói cái cảm giác này là được cái gì? Cảm giác này nó làm cho khổ mình, khổ người, nó làm cho mình mệt mỏi, bực bội, nó làm cho mình nóng bức, nhiệt não, chứ nó đâu có đưa đến cái gì đâu. Tại sao mình phải trú vô cảm giác này? Từ bỏ nó, trở về cái hơi thở, làm cho phát sanh ra sự hỷ lạc. Lúc đó mình khỏi ra cái hỷ vô lượng tâm, thì mình bỏ cái cảm giác của sân, cảm giác của bực, mà mình tách nó ra, mình đưa nó qua cái cảm giác của hỷ, của lạc, là mình làm được. Thật ra cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc, mà quý vị để ý đó, là mình tu mà khi mà cái tâm mình mà tu tập mà nó tương đối, nó thuần thục á, là mình muốn mở mở, muốn tắt tắt, muốn đưa nó qua trạng thái nào là mình đưa qua trạng thái đó. Đây là cái tâm tu tập thuần thục. Như bốn cái tâm vô lượng đó, mình muốn trú vô tâm nào là mình trú vô tâm đó. Hay là bốn cái tầng thiền đó, mình muốn trú vô tâm nào là mình trú vô tâm đó. Thì cái đó là cái tâm tu tập thuần thục. Còn nếu mà mình bị ngủ truyền cái đó, mà nó nặng nề đó, thì mình muốn vô không có được. Thí dụ như sơ thiền là không vô được, nếu mà năm truyền cái nó còn, mà nó còn mãnh liệt thì mình không vô được. Còn có những cái người mà biết á, khéo vận dụng cái tâm á, thì ngay trong cái lớp học này, ngay lúc ngồi nghe pháp, người đó có thể trú được sơ thiền. Ngay cái lúc mà nghe đó là tách tâm ra khỏi năm triền cái, không có tham, không có sân, không có hôn trầm, không có bị trạo cử, không có bị hoài nghi. Thì lúc đó là mình cái tâm mình nó chuyên chú ở trong pháp á, thì nó sanh ra hỷ lạc, mà nó ra khỏi năm triền cái. Thì nghe A Nan đó, thường thường nghe pháp trong cái trạng thái này, cho nên người ghi nhớ hết. Còn mình khi mình đang nghe trong đó nó có nghi, nó có tham, nó có sân, nó có hôn trầm, nó có trạo cử, cho nên lúc đó là cái tâm mình nó không có trong sáng. Chính vì vậy mà mình đứng lên hầm quên trơn, mình nhớ được rất là ít. Tại cái tâm mình lúc đó nó bị vẩn đục, nó bị cấu bẩn, nó bị cấu quế, nó bị cấu nhiễm. Còn một cái tâm trong sáng mà không bị chi phối năm triền cái đó, thì nó sẽ chứa đựng được hết tất cả pháp. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ mà mình có thể thực tập được. Không có không được. Ai thực tập mà nhiệt tâm là thực tập được. Giờ mình trở lại cái vấn đề là diệt trừ một số cảm thọ đó. À, diệt trừ một số cảm thọ là cái này rất là sâu sắc. Quý vị này không biết thọ là cái gì, không biết mấy loại thọ, và không có phương pháp mà nhiếp phục chuyển hóa nó, thì làm sao mình tách ra khỏi nó được, mình diệt trừ được nó. Thí dụ như mình đang ngồi thiền mà lúc đó nó trời nó nóng, mà mình chú ý vô cái cảm giác nóng á, nực á, mồ hôi đổ đó, là một hồi là coi như tâm mình bị dao động. Cho nên lúc đó nó, khi mà nó có cảm giác đó ra rồi đó, mình á là gì, bỏ cái cảm giác đó, mình quay trở về cái đề mục của mình. Khi mình chú tâm vô cái đề mục của mình á, thì lúc đó là tự nhiên cái cảm giác mà nóng, mà nực, mà khó chịu này kia nọ đó, à lúc đó đã được á, lắng dịu. Còn mình cứ đi theo cái cảm giác đó, đó là một hồi là mình bung chân ra thôi, mình không ngồi được nữa. Nó cho nên cái sự mà tách ra khỏi cảm giác này quan trọng. Phải có tu tập mới biết tách ra khỏi cảm giác. Còn nếu không là đại đa số mình là bị mình nhận chìm xuống ngay chỗ đó. Bị cái dòng xoáy của cảm giác nó nhận xuống luôn ngay chỗ đó. Và mình nó, coi như mình vô cái đó là giống như gì, là đào qua đảo. Vô mê hồn trận, gặp bát quái trận, là vô nó vòng, không biết đường ra. Khi mà mình vô cái cảm giác đó rồi là mình ra không được. Thí dụ như cái người mà không biết tu tập á, thì mình sân lên một cái rồi là mình đi ra không được. Hoặc là mình dục tham vô là mình đi ra không được. Thì đừng nói chi tới cái si. Cái si là một cái triền miên rồi, à, là mình không biết á, là mình không nhận ra được. Thí dụ như giờ vô ngồi thiền á, mà cái chỗ này là cái chỗ hết sức là vi tế, mà chúng ta dễ bị nhiều lắm. Là mình lên mình ngồi, tại vì mình ở ngoài mình đi làm này nọ kia, nói chuyện đủ thứ, vận động mới chừng vô cái ngồi cái nó yên. Yên cái mình nhắm mắt là mình thở vô thở ra, hồi cái là mình ru ngủ. À, cái chỗ này mình ru ngủ. Mình nói mình ngồi thiền nhưng mà thật sự mình vô là mình ru ngủ. Tại vì ở ngoài nó mệt, nó động, nó dao động quá, thì chừng vô cái nó yên, cái thở vô thở ra, cái nó nhắm mắt lại, cái nó yên, cái bắt đầu cái tâm mình á, mình thấy cái chỗ đó nó đã, cái cảm giác nó thích, cái là mình đưa nó vô cái cảm giác đó luôn, thì cái đó là mình ru ngủ. Là mình đi vô cái hồn trầm. Thế người như vậy đó là hoàn toàn không có tu tập tâm. Không có tu tập. Tại vì khi mình lên bồ đoàn, khi mình ngồi lên đó là mình chiến sĩ xung trận, sắp lá cà. Mình đang đối mặt lại với các thứ phiền não mà, để mình nhiếp phục chuyển hóa, mình diệt tận rồi mà. Bây giờ mình lên rồi cái là mình bị nó vô luôn. Thì nó là cái gì, hồn trầm là một trong năm triền cái. Là mình sắp với giặc luôn rồi. Mình vô coi như là mình vô cái thì mình nhập chung với giặc luôn. Mình không biết phân biệt được mình là mình, giặc là giặc. Đó là si, là không có nhận rõ các pháp nó đang diễn ra ở trong thân và tâm mình ngay trong cái giây phút đó. Đó là vô minh, đó là si mê. Mà mình trước nay ngồi thiền với cái đó nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nói là thiền chứ không phải. Ru ngủ và tìm cái cảm giác êm ái. Bữa nào mà ngồi mà được ít, một là không trầm nha, hai là ít vọng tưởng chút cái ra rồi mừng, mà bữa nay êm quá, đã quá, khoái quá, thấy không? À, hay là đánh cái kiển rồi xả thiền, không muốn xả, ngồi yên luôn, phải không? Thấy đã. Nhưng mà thật ra đó, cái đó mình không biết, mình đang bị cái thọ chi phối cảm giác. Đó là cũng có tiến bộ. Cũng có tiến bộ, nhưng mà cái sự tiến bộ sâu sắc của Phật giáo không phải là ở trong cảm giác, mà thấy được cái cảm giác nó vô thường. Cái đó mới là cái trí huệ. Thấy được là mình đang bị dính mắc ở trong cái cảm giác. Bây giờ trước khi mình vô, xin mời cho đại chúng mình đọc. Này A Nan Đa, Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình. Chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn. Dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa. Chớ nương tựa một điều gì khác. Cái câu này không biết bao nhiêu người hiểu không có chính xác. Không biết bao nhiêu người mà chính lúc trước Minh Thành cũng không có hiểu chính xác. Đại đa số là người ta lấy cái câu là hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ có nương tựa điều gì khác. Ta hay nói cái câu đó được rồi, phải không? Hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, hãy chính mình nương tựa chính mình chứ đừng nương tựa gì khác. Thì quý anh đại hiểu cái câu đó là sao? Chính mình nương tựa chính mình là nương tựa làm sao? Mình có cái gì mà nương tựa chính mình? Mình tựa cái gì ở nơi chính mình? Chết cái chỗ này, chết, chết cái chỗ này. Học đọc không có hết câu, không có hết bài kinh. Rồi, bây giờ cái chỗ này là cái câu này, câu hỏi đây. Câu hỏi này là đoạt giải lớn. Không có nói trước, nhưng mà người nào mà nói trúng thì có cái giải lớn. Cái này thôi bây giờ thi là cộng thêm 3 điểm, rồi có một phần quà nữa. Nhất trí không? Chữ chánh pháp trong đó là cái gì? Cái câu này mà mình không hiểu được cái chữ chánh pháp đó là coi như là mình hoàn toàn mình sẽ hiểu lệch lạc. Và này Ananda, thế nào là tỳ kheo tự mình làm ngọn đèn cho chính mình? Tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Thế nào? Đức Phật tự nói, rồi Đức Phật tự hỏi, rồi Đức Phật tự trả lời. Chỗ này là cái chỗ mình học, trước nay mình học rất là qua loa, học phớt phớt. Mình học mình không có chịu là sát sao, chính xác, cẩn trọng. Cho nên mình tu không có chính xác, mình cho nên mình đâu có thành được chánh quả chính xác. Rồi bây giờ đó, Phật tự trả lời. Này Ananda, ở đây tỳ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời, quán thọ ở trên thọ, quán tâm ở trên tâm, quán pháp ở trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Nè Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta. Nếu những vị ấy thiết tha học hỏi. Những vị mà hiện nay khi Đức Phật còn tại thế, hoặc là sau khi Đức Phật diệt độ, mà những vị tỳ kheo đó mà thực hành tứ niệm xứ, thì những vị đó là những bậc tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta. Và nhớ thêm cái câu là nếu những vị ấy thiết tha học hỏi. Như vậy chánh pháp là cái gì? Tứ niệm xứ. Cho nên quý vấn đề mới thấy tại sao từ cái chỗ này mình mới liên hệ lịch sử 3.000 năm của Phật giáo. Tại sao chúng ta đi qua các nước Phật giáo nguyên thủy là tất cả các trường thiền đều là thực tập tứ niệm xứ. Đó là chánh pháp. Đó là cái lõi. Đó là cái mà Đức Phật ở trong chính cái bài kinh này là cái bài kinh Di Chúc Di Giáo Di Huấn. Tất cả sự tu tập của mình không có đi ra ngoài tứ niệm xứ. Nếu mà đi ra ngoài tứ niệm xứ là không còn chánh pháp. Quý vị đại phải nắm thật là vững cái chỗ này. Dầu cho nên là pháp học, mình phải nắm vững khi người ta hỏi mình. Chứ bây giờ nói rồi, bây giờ mình nói lúng bung lan man hết trơn, mình rút được chánh pháp. Bây giờ thử mà kêu mà giờ 10 người lên là 10 người nó khác nhau hết. Thì cuối cùng là mình nó đi theo đâu, rồi những người Phật tử người ta nghe rồi cuối cùng người ta đi theo đâu, không biết chánh pháp là gì hết. Thì rốt cuộc chánh pháp là gì? Chính mình là người xuất gia, chính mình ở trong các cái trường đào tạo giáo dục của Phật giáo, rồi chính mình mới mốt làm giảng sư mà mình không biết chánh pháp là cái gì chính xác thì Phật tử làm sao biết được. Mà phải nhớ rằng, này Ananda, những ai hiện nay hoặc là sau khi ta diệt độ mà những vị đó mà thực hành tứ niệm xứ là những bậc tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta. Những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta. Tại sao thực hành tứ niệm xứ lại là tối thượng? Quý vị đã biết rằng là trong cái chương, cái phần mà Đức Thế Tôn mà nói về niệm xứ đó, thì trong đó Đức Phật nói gì? Cái người nào mà đang thực hành tứ niệm xứ mà chưa có cứu cánh thì đó gọi là bậc hữu học. Còn cái vị mà đã thực hành viên mãn tứ niệm xứ đó là bậc thánh vô học. Thì hồi nãy giờ mình mới biết cái phần lý thuyết thôi, nhưng mà bây giờ cái nội dung bên trong tứ niệm xứ là như thế nào? Tại làm sao mà cái pháp tứ niệm xứ nó quan trọng như vậy? Mình phải hiểu được cái nguyên nhân tại sao và cái mục đích của nó. Tại sao? Bây giờ tứ niệm xứ là nói về cái gì? Xin thưa quý vị đệ đó, là gần 30 năm nay mình thành học tứ niệm xứ mà tới bây giờ đó chưa có hiểu hết được. Chưa có hiểu hết được. Tại vì nếu mà mình mà hiểu mà hết được tứ niệm xứ một cách trọn vẹn là A-la-hán. Còn nếu mà nhìn chính xác tức là Tu Đà Hoàn. Và mình bây giờ là để tứ niệm xứ vào một bên. Vậy tứ niệm xứ là cái gì? Là nhịn lại, quán chiếu lại thân tâm của mình thôi. Thân tâm của mình chứ cái gì đâu. Rồi hồi xưa cái chủ đề mình thành chia sẻ với mình đại ở trung cấp là quán xét thân tâm, là dùng cái từ nôm na bình dị nhất đó. Thì bây giờ quý vị thấy rằng này, các tỳ kheo đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh như chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là con đường tứ niệm xứ. Và mình luôn luôn nhìn lại thân tâm mình, là nói đơn giản thân tâm mình, chứ mình tu cái gì? Tu đâu phải mình đi làm mấy cái ở ngoài rồi mình tổ chức người này người nọ người kia được đâu. Hay mình niệm bao nhiêu sâu, mình ngồi bao nhiêu tiếng, mình tụng bao nhiêu bộ. Đâu tu đâu phải để mình tính sổ với người ta, đặng khoe cho người ta biết đâu. Mà tu cái là gì? Cái là mình có hiểu được mình bao nhiêu phần. Mình hoàn toàn không có hiểu về chính mình. Cho nên cái niệm xứ để cho mình nhìn lại chứ. Trong bốn cái phần mà quán niệm này đó, là Đức Phật luôn nói vị tỳ kheo sống quán thân ở trên thân, quán thọ ở trên thọ, quán tâm ở trên tâm, quán pháp ở trên pháp, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác để chế ngự tham mưu ở đời. Cái câu đó là cái điệp khúc. Cái điệp khúc là luôn luôn lúc nào Đức Thế Tôn cũng nhập lặp lại hết. Hồi đó khi mà Minh Thành chưa hiểu đó, Minh Thành mới đọc vô cái tạng kinh Nikaya đó, mà đọc vô mình ngán lắm. Là tại sao? Tại vì sao cứ lặp tới lặp lui mà có khi là mình nói thôi bây giờ bỏ qua bớt đi, tại sao mà lặp lại như vậy? Bây giờ Minh Thành mới thấy vô cùng, mình dập đầu xuống mình lại cái vụ lặp lại đó. Nếu không lặp lại đó thì bây giờ không có còn chánh pháp nữa. Nếu mà không tới lặp tới lặp lui nói đi nói lại cẩn kỹ như vậy, cái bậc chánh đẳng giác chánh biến tri mà cái trí huệ mà cùng cực như vậy đó, mà để mà thấy trước cái vấn đề nó như vậy thì bây giờ tiêu rồi, ý là lặp lại như vậy đó. Mà bây giờ hỏi chánh pháp là mình lại thấy là đó là không biết gì rồi đó, bắt đầu rồi đó. Mà ý là nói rõ trong kinh vậy đó, mà bây giờ mình học một cách hời hợt, học qua loa, học cho có, rồi cuối cùng bây giờ đó là Bây giờ là chánh pháp thật sự là rất khó. Chế ngự tham ưu ở đời. Tại sao phải chế ngự tham ưu? Mà mấy cái chữ này nó mắc là gì? Là nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm. Nói đủ là nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác. Cái chữ nhiệt tâm này nó như thế nào? Nó đâu phải cái chuyện mà mình tu cái kiểu mình lơ tơ mơ, lơ sơ sơ sơ. Nhiệt tâm là một cái trái tim nóng bỏng trong cái sự tu tập. Tâm tâm niệm niệm, giờ giờ ngày ngày, không có quên. Để tâm vô chỗ đó, nhiệt tình ở trong đó, nóng bỏng ở trong đó, tha thiết ở trong đó, tâm quyết ở trong đó, thì cái đó mới gọi là nhiệt tâm. Ủa vấn đề thấy giờ mình tu á, rất là buồn. Chính bản thân mình, ngay cái bản thân mình nhìn lại mình thấy là xấu hổ, nhục nhã. Một ngày đó mà mình nhìn lại được bao nhiêu lần, mình có cái sự nhiệt tâm ở trong cái sự tu tập tinh cần. Chứ tinh cần là sao? Mà chuyên cần rầm rặc, không có gì pha vô mới gọi là tinh cần. Rồi cái sự chánh niệm và tỉnh giác là mình phải thấy được tứ niệm xứ đó. Cái đó mới gọi là chánh niệm và tỉnh giác. Cho nên cái chữ mà gọi chánh niệm mà bây giờ mình giải thích đó, là không có đúng theo Đức Phật ở trong kinh đâu. Chánh niệm là tứ niệm xứ, chánh định đó là tứ thiền. Quý vị đệ về mở ra cái phần Bát Chánh Đạo ở trong mà kinh Tạng Đi Ca Gia. Chánh niệm nói đầy đủ phải là đầy đủ tứ niệm xứ, chứ không phải chỉ có đi biết đi, ngồi biết ngồi. Mình từ từ mình sẽ học. Đi biết đi, ngồi biết ngồi là một cái phần chánh niệm của quan nghi thôi, của hành động thôi. Đi biết đi, ngồi biết ngồi, sao mình đốt được tham dục, sân hận, si mê và bản ngã? Sao mình diệt được, diệt phục được tham ưu? Tại sao mình phải là chế ngự? Tại sao mình phải nhiếp phục? Tại sao mình phải đoạn tận cái vụ tham ưu này, không chấp trước bất cứ vật gì ở trên đời? Khi mình vào chánh văn kinh mình sẽ học. Tại sao? Tại chính cái tham này là thủ phạm, là thông soái của tất cả khổ đau trên cuộc đời này. Chính cái tham đó là cần mình phải chế ngự, cần phải nhiếp phục. Nếu mình không chế ngự nhiếp phục nó là cái khổ nó tiếp diễn. Hãy có tham là nó có ưu, nó ham muốn là nó phải lo, lo làm cho nó được mà nó không được, phải không? Thì nó sầu bi khổ não. Cho nên là tinh tấn nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác để làm gì? Để chế ngự, chế ngự, chế ngự. Mà ở trong Bát Chánh Đạo mà Đức Phật giải thích á, là cái chữ tự chế nó hay tuyệt vời đó. Nó cái bậc thánh nhân là gì? Tự chế tất cả cái khẩu nghiệp, không có nói lời ác. Tự chế tất cả thân nghiệp, không có làm việc ác. Tự chế tất cả ý nghiệp, không có nghĩ điều ác. Cho nên cái chữ tự chế này là khiếp lầm. Tự chế là tự mình chế phục, chứ làm sao người khác chế phục. Cho nên mới nói rằng là mình hãy nương tựa chính mình là vậy đó. Sau khi mình hiểu tứ niệm xứ rồi thì phải chính mình để nỗ lực thực tập cái đó đó, mới gọi là tự mình nương tựa chính mình. Chứ mình nương cái gì mình? Mình không biết chánh pháp, mình không biết cái pháp hành, rồi mình nương cái gì mình? Cho nên cái câu đó là quý vị phải nắm vững cái câu. Bây giờ mình đọc lại mình mới thấy rõ nè. Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chứ không nương tựa một điều gì khác. Tự mình là ngọn đèn chính mình là tại vì mình thấy cái ngọn đèn tứ niệm xứ đó đó, mình lấy cái đó mình làm ngọn đèn. Đây nè, lấy chánh pháp đây nè làm ngọn đèn nè, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa nè. Chứ mình nói về tôi tự tôi nương tựa, tôi khỏi cần nương tựa ai trơn, rồi xong rồi cái bỏ thầy bổn sư đi lang thang vậy đó, rồi không cần học đạo cầu y chỉ ai hết á. Nói về tự tôi nương tựa tôi thôi à, tự lập, cái đó là chết chết chết. Mình nương tựa với cái gì? Nương tựa với vô minh, tham ái, ngã mạn, chấp thủ. Mình đâu có thấy được cái thành tựu, cái trí năm uẩn, đâu có thành tựu được cái trí tứ niệm xứ đâu. Là mình chưa có chỗ nương tựa. Khi nào mà mình thành tựu chánh chi kiến của bậc tu đầu hoàng rồi, lúc đó đó mới là cái chỗ nương tựa. Lúc đó mình mới có ngọn đèn. Lúc đó mình mới có thể tự nương tựa chính mình được. Còn mình chưa thành tựu cái chánh chi kiến thì mình phải tìm bậc đạo sư. bậc minh sư, bậc thiện tri thức chỉ cho mình cái chánh pháp. Mà quên đệ đừng có nghĩ rằng nó mở cái kinh Tứ Niệm Xứ ra đọc mà mình thấy được Tứ Niệm Xứ nghe, đừng có nghĩ như vậy. Nếu mà không có bậc thầy chỉ cho mình, mình đọc cái đó á, có khi mình đọc hoài cái chục năm mình cũng không có biết thật sự đâu. Khó, không phải dễ. Tại vì cái lời của Phật nói đó, nếu mà mình không có tương đối về giới hạnh, thiền định và tuệ quán là mình không có hiểu được. Có hiểu cũng không có hiểu chính xác. Phải một cái mức độ về giới hạnh, thiền định và tuệ quán mình mới hiểu nổi. Quý đệ nghĩ đi, một cái ông tiến sĩ mà ông thuyết trình, mà bây giờ là mà học mà tiểu học của lớp 3, lớp 4 sao mà nghe hiểu nổi, nó có chuyện dễ. Huống hồ chi một cái bậc mà vô thượng chánh biến tri giác. Cái lời nói của Ngài ra là nó từ ở cái tâm cảnh nào. Mà mình bây giờ mình đọc mà phớt qua rồi mình kiếm cái gì dễ mình làm thôi. Mấy cái khó qua thôi để bên. Quý vị thấy không? Rồi mình nhìn lại được cái cách mà mình tu học hiện tại này so với cái Tứ Niệm Xứ mình sẽ thấy. Cho nên sắp tới đó, từ đây tới tốt nghiệp đó, thì Minh Thành sẽ đem hết cái phần mà đạo lộ tuần tự tu tập của Tạng Kinh để giới thiệu với các vấn đề. Tại vì cái này là nó quan trọng, cực kỳ quan trọng. Còn bằng không bây giờ mình nhìn lại coi, bây giờ cái pháp hành của mình đó là đủ thứ kiểu hết. Rồi cái suy nghĩ của mình đó là nói ngồi mà tôi nghĩ như vậy, tôi thấy như vậy, thì cái đó là tôi thấy, mà tôi là ai? Phàm phu. Cho nên là đưa ra những cái đường lối là tu, để thấy không, tu riết rồi giờ tổ chức riết rồi vô là không có thấy tu nữa. Coi như là náo nhiệt tùm lâm. Tại sao vậy? Phải làm mấy cái vui gì đang thu hút quần chúng. Rồi thậm chí mình không khéo cái chùa mình vô nó giống như cái công ty vậy đó, coi như hết cái show này là chưa kịp là tới cái show khác, hết cái show khác chưa kịp là tới cái chương trình khác, rồi như vậy là túi cuối cùng là gì, không khéo mình đi phục vụ cho Phật tử à. Rồi thời giờ đâu mà mình đắp cứ thiền định, thời giờ đâu mà mình nhìn lại nội tâm của mình, thời giờ đâu mà mình kiểm tra giới hạnh, thời giờ đâu mà mình an trú thiền định, thời giờ đâu mà mình ngồi mà mình chánh tư duy thâm quán về tứ đại ngũ uẩn. Tối ngày mình lo chạy ra làm ngoài không à, mà lại lấy cái sắc uẩn nó làm cái sự nghiệp mới chết đó chứ. Đúng ra tất cả chỗ đạo tràng của mình phải là cái chỗ đầu tiên là người xuất gia của mình á, là phải trưởng thành ở trong tuệ giác, trưởng thành ở trong giới định tuệ. Tất cả các người xuất gia của mình là ít nhất phẩm chất đạo đức, ít nhất dễ thương hiền lành phẩm hạnh, ít nhất. Rồi mình phải có giờ thiền định tuệ quán, có cái giờ mà chia sẻ Phật pháp ở trong huynh đệ. Rồi thí dụ như bây giờ mình ở chùa đó, ví dụ như là 3 tháng hay gì đó có ngồi lại lần không, thầy trò huynh đệ rồi đang trà đạo hay là để chia sẻ ở hôm mà có hỏi tu sao không, giới hạnh có bị vấn đề gì không, hay là khi thiền nó cái tâm nó có được an không, ở trong cái phần mà mình thực tập về Tứ Niệm Xứ về mà trí huệ như vậy có cái trở ngại cái gì không, có bao giờ ngồi lâu lại để mà đàm đạo cái đó không, có không? Hiếm. Cái này là cái thiếu sót nè, cái buồn. Cho nên quý đại phải nắm thật vững chế ngự tham mưu ở đời. Bây giờ quý đại thấy rằng gì? Bây giờ đó là cái phần niệm tăng đó, là ở đây là Minh Thành nói khái quát trước rồi chúng ta sẽ đi những cái chi tiết là sâu sắc. Bây giờ thí dụ như bây giờ thực tập 16 hơi thở. Bây giờ xin thưa quý đại là xấu hổ nè, 16 hơi thở mà nói ra mình không có thuộc. Đừng nói chỉ 16 hơi và 6 hơi và hỏi ra bảo đảm cũng không thuộc. Quý đại thấy không? Đó. Mà quý đại nghĩ đi, quốc tế đại sư Nhất Hạnh trưởng lão coi như dùng cái 16 hơi thở này đó mà tóm thâu Hoàng Vũ, đạo sư tâm linh của thế giới, là khai thác 16 hơi thở này thôi. Bây giờ lại trước cái bản thiền nguyện, cái thở đi, cười, thở và cười mới có hưởng được á, là coi như là lặng cái tí xíu gì ở trên được kim thân của Thế Tôn thôi, mà đã thành đạo sư của Phật giáo thế giới. Tại sao mình không chịu khai thác? Mình không thấy được cái nguồn của pháp, mà mình không thấy được cái kho tàng, mà mình đi cứ tìm mấy cái tìm lặt vặt cái lỗ nhỏ nhỏ nhỏ. Mình hỏi coi chứ hòa thượng học ở đâu ra vậy? Học ở trong tứ niệm xứ, tại sao mình không trở về tới cái gốc ở trong đó mà mình tự khai thác ra? Quý vị thấy không? Ở trong một cái bài hòa thượng tâm sự đó, là hòa thượng gặp được cái bản kinh này đó, là hòa thượng thấy giống như được tìm được kho báu. Quý vị thấy không? Mới sử dụng một chút xíu thôi, cho nên cái 16 hơi thở này là mình thực tập đó, quý vị biết không? Nó đem lại cho mình những cái kỳ diệu vô cùng. Xin thưa quý vị đệ đó, hồi trước trước khi mình thành mà đi sâu vô cái tạng kinh Nikaya này đó, có nhiều Phật tử mà hỏi đó, hỏi chứ tại sao mà đang ở thành phố thầy bỏ thầy lên núi rừng, lên đâu rồi gian khổ khó khăn am tranh như vậy, rắn rít rồi sâu bắn rồi lạnh buốt rồi mưa gió bão bùng. Quý vị đệ biết cái lúc mà bão ở trên đó đó, những cái năm đầu mình thành lên 12 năm trước đó, là dân ở dưới chân núi họ chạy lên, họ vụ họ lấy mấy cái cọng sắt á, họ buộc vô bốn cái gốc rồi lấy đá đè, rồi họ sợ gió bay ông thầy đi luôn á. Quý vị có biết không? Rồi mùa mưa mà bão nó lật, mình thành ngủ á, nó nhiễu xuống tỏn tỏn tỏn trên cái nóc mùng, rồi lấy cái thao á, lấy cái thao với cái nhựa để cho nóc mùng, mới tối nó tỏn tỏn tỏn tỏn sáng đêm cho nó, mai là nó tỏn ở trên á. Có nhiều cái khó khổ, tại sao vậy? Thì Minh Thành nói là có một hơi thở thôi, một hơi thở thôi. Cái hơi thở này hay lắm, hay lắm, hay cực kỳ. Nhiều bữa như bữa nay là 4 buổi để nói chuyện nè. Ủa để biết Minh Thành dùng cái gì mà để nạp cái năng lượng không? Vô phòng đóng cửa lại thở chừng 5-10 phút thôi là Minh Thành lên, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Thậm chí đi qua Mỹ hoằng pháp đó, từ cái chỗ này đi tới chỗ kia 100 cây số, mà một ngày chủ nhật đó là 4 thời hoặc là 5 thời pháp, mà mỗi một cái chỗ vận chuyển vậy hàng trăm cây số. Họ Minh Thành bí kíp võ công là gì? Là đó, nhắm mắt lại thở thở thở thở vô thở ra thở vô. Rồi xong là mình nạp năng lượng là bắt đầu là lên thắng to thôi. Tại sao mình không sử dụng cái đó? Quý đệ không sử dụng cái đó, quá hay mà sao không sử dụng? Sử dụng nạp năng lượng rồi mình sử dụng, mình làm cho gì? Thân mình lắng dịu, tâm mình lắng dịu, rồi mình làm cho hỷ lạc nó phát sanh, rồi mình đưa nó vô những cái trạng thái sơ thiền. Mình đưa được, được thực tập thì là đưa được. Có những cái lúc mà pháp hỷ pháp lạc thiền diệt, cái tâm mình nó yên tĩnh, được, được, phải tin tưởng là được. Chứ đừng có không tin, chưa gì chăng mới tu nó chắc không được đâu thầy ơi. Rồi sống rồi như vậy thì đâu có người làm giàu, chuẩn bị đi làm ăn nó thôi làm này sập tiệm à. Rồi xong rồi ai dám làm? Cho nên tinh tấn niệm định tuệ, mình không có đủ cái tính đầu tiên, mình không có rồi làm sao mà mình tấn nổi? Không tin thì mình đâu có tiến lên, mà không tiến lên á thì làm sao mà mình á là coi như là cứ chiêm nghiệm cái đó hoài, nghĩ về cái điều đó hoài. Rồi mình chuyên chú vô đó nó thành định. Rồi bắt đầu là gì? Không có tâm yên định đó, mình thấy rõ cái vấn đề là tuệ. Mà năm cái căn cứ này nó sẽ làm phát huy thành năm sức mạnh. Ta gọi là ngũ căn thì nó phát sinh ra ngũ lực. Từ cái căn nó có cái lực, căn nó không có, lấy gì có lực? Bây giờ tính mình không có, bây giờ kêu vô ngồi nó thạo cái này khó lắm, ngồi không được đâu. À cái này khó lắm, tu không nổi đâu. Cái này xưa đó, thời Đức Phật cái chứ giờ sao tu? Rồi xong, xong rồi. Mà cái đó là cái gì? Ý hành, chứ không có gì hết á. Nó là gì? Là tiếng nói của thàm ai, tiếng nói của sự lười biếng vuông lông bóng vật. Nó không muốn mình tu, nó ở cho nó vui, nó muốn mình chơi với nó thôi, nó không muốn mình đi ra khỏi nó, nó không muốn mình chinh phục nó. Cho nên quý đại nhớ là cái phần mà 16 hơi thở đó, nhớ thực tập, về coi kỹ cái đó thực tập, đừng có quên. Thực tập nó tuyệt vời lắm. Tại sao mình không thực tập? Quý vị thấy không? Mình tự hào mình có một cái vị thầy, mình làm đó là cái bậc đạo sư lãnh đạo tinh thần của Phật giáo thế giới. Quý vị thấy không? Tuyệt vời lắm. Mà tại vì sao? Bây giờ mình tu, mình nghĩ là tu là làm cái gì ở ngoài không à. Mà mình không ngờ rằng cái tu thật sự đó là ngay nơi thân của mình chứ. Ngay nơi thở mình, ngay nơi cái bước chân mình, ngay nơi những cái mà sinh hoạt thường nhật, ngay cái chỗ đó chứ. Niệm quay nghi rồi mới niệm hành động. Quay nghi là đi đứng ngồi nằm, còn hành động là những quay nghi phụ, là cúi ngước co duỗi, tất cả những cái động tác khác là quay nghi phụ. Còn quay nghi chính là đi đứng ngồi nằm, trong đó chánh niệm tỉnh giác. Quý đề nghĩ là cái này thực tập dễ hay khó? Đó mà mình không chịu thực tập, mình thấy khó thì thôi để qua luôn. Mình đòi cái gì mà coi như là vô thượng bồ đề, tánh không rồi này nọ kia, thấy không? Đại viên mãn rồi, mình kiếm những cái gì mà khê gốm, nghe cái từ nghe nó khiếp. Nhưng mà cái đó trừu tượng thôi, lý thuyết thôi, triết lý thôi. Bây giờ anh đi có vững chưa? Anh ngồi có ngay ngắn chưa? Anh nằm, anh có ra cái dáng nằm của người tu không? Anh đi nó có ra cái dáng đi thanh thoát của người thoát tục hay không, xuất gia không? Nói cái đó trước á hả? Rồi sau đó anh giảng gì sao? Giờ anh lên thì anh nói là coi như là Tây Phương Cực Lạc, nói là Niết Bàn, nói toàn là cái mà siêu diệt không. Mà anh trở xuống rồi nhìn cái tướng anh ăn là em muốn chạy rồi. Nhìn tướng ăn thôi là thấy chạy rồi. Mình đã thấy không? Quý đại nghĩ rằng ta đi về người ta học với hòa thượng là sao? Cả một cái thành phố Paris hay là nguyên một cái khối châu Âu vậy đó mà đi thiền hành, làm gì đâu, lại nắm tay em bé gì dẫn đi, không có gì hết đó. Mà nó là gì? Nó niệm quay nghi. Nó nè, trong tứ niệm xứ mà phần đầu của niệm thân à. Tại sao bây giờ mình không làm đi? Mình làm ở đâu? Từ cái bên chỗ mình mà mình đậu xe vô rồi mình đi thiền hành qua đây chứ. Đâu có đợi lên chánh điện lúc đó mới đi thiền hành đó. Đâu có đợi vô khóa tu lúc đó mới thiền đó. Tại sao mình không mót nó đi? Ngay cái chỗ đó chỗ mót đó chứ. Mà mình nhớ rằng là Ngài Xá Lợi Phất gặp ai mà phát tâm mà đi theo Đức Thế Tôn để thành bậc tướng quân chánh pháp. Đó, quý này thấy không? Là gặp mà thấy cái gì? Cái dáng đi của Ngài Mã Thắng. Khiếp chưa? Một phần nhỏ của tứ niệm xứ. Quý đại nhìn cái này, quý đại nắm cái này rồi, quý đại mà bung ra, quý đại mới thấy toàn bộ là cái này nó trùm hết tứ niệm xứ. Nó bao trùm hết tất cả những cái pháp tu ở trong đạo Phật của mình. Tất cả những pháp tu ở trong đạo Phật của mình. Hay lắm, gán đi, về đọc. Đọc cái bài kinh tứ niệm xứ, rồi nghiền ngẫm ở trong đó. Rồi có cái gì mà chưa có hiểu, ghi ra hỏi. Mình sẽ có những cái buổi pháp đàm về cái bài kinh tứ niệm xứ. Cho nên đang thực tập cái này là cái bậc thánh hữu học. Mà thực tập viên mãn là bậc thánh vô học đó. Tại vì phàm ở đâu có chịu thực hành cái này. Tại cái này sao? Nếu mà mình không quen thì mình thấy bó buộc lắm. Bó buộc lắm, sao mà đi cũng phải chỉnh lại, ngồi cũng phải để ý, nằm hay là gì, rồi từng hơi thở vân vân. Nhưng mà chính cái đó là nó đưa vào cái sự gì? Thâu nhiếp. Nó đưa vào cái sự gì? Chế ngự. Nó đưa vào khuôn phép. Và nó chiến đấu được cái gì? Được những cái buông lung phóng vật, những cái thói quen là nó không chịu. Bắt nó vô nó không chịu. Bây giờ mình để thấy không? Mà để cho đi đứng nói thoải mái đi, mình bắt vô ngồi thiền là tự nhiên là thấy là nó, lúc đó nó khó chịu rồi đó. Cái hủ lậu nó không chịu. Nó muốn nó phải hoạt động, nó muốn nó phải nói, nó phải làm này làm nọ kia, bắt nó ngồi nó chịu không được. Nó chịu không được. Mình bắt nó không chịu cũng phải chịu. À, nhiếp phục nó, chế ngự nó, rồi cuối cùng từ từ mình chiến thắng nó. Chiến thắng nó thì sao? Thì sáu căn của mình vắng lặng. Sáu căn của mình nó được vắng lặng, tịch tịnh, thanh cao. Nó được đào tạo trong cái trí huệ thánh trí của tứ niệm xứ này. Cho nên cái phần thân này tuyệt vời lắm. Không có một người nào thứ hai mà nói được cái này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất